Tạp đồ chương 609. Chiến thư. Trần Mộ trở về. Tin này giống như có cánh, nhanh chóng truyền khắp liên bang. Các thế lực lớn lúc trước còn mơ ước kính sông của Đông Vệ, giờ nhanh chóng phản ứng. Quân đội ở vùng biên giới gấp rút bị điều trở về. Các nhân vật đầu não của các thế lực lớn thậm chí còn gửi lời chúc mừng Trần Mộ trở lại. Trần Mộ mấy năm vừa rồi đi đâu? Đề tài này nhanh chóng trở thành chủ đề hấp dẫn nhất trên các đài truyền hình. Đối với việc này, Đông Vệ không phát biểu bất luận ý kiến chính thức nào cả. Từ khi bắt đầu xuất hiện, trong mắt mọi người, Trần Mộ đã là một nhân vật đặc biệt thần bí. Bí ẩn của hắn vô số kể, các chủ đề về hắn cũng chưa bao giờ dứt. Gần như cũng trong cùng ngày, niềm tin của mọi người đối với Đông Vệ lập tức tăng như bão tố, nhanh chóng lên tới giá trị cao nhất trong mấy năm gần đây. Các chi nhánh của Đông Vệ tự phát tổ chức các hoạt động lễ hội mừng Trần Mộ trở lại. Trần Mộ là người sáng lập nên Đông Vệ, hắn có thừa sức mạnh để nắm giữ Đông Vệ. Sự trở lại của y hỗ trợ cực lớn cho sự ổn định của Đông Vệ. Bọn họ bây giờ đã là một bộ phận của Đông Vệ, tất phải hy vọng Đông Vệ càng ngày càng lớn mạnh. Sự trở lại của Trần Mộ đã giải quyết lo lắng lớn nhất trong lòng bọn họ. Trần Mộ mở to mắt, ánh nắng sớm chiếu vào qua cửa sổ, ấm áp. Một buổi sáng yên tĩnh, sau khi kinh qua màn chém giết tanh mùi máu ở Bách Quyên, một buổi sớm ấm áp yên tĩnh như vậy, hắn cực quý trọng. Cứ như vậy, nằm trên giường, lặng lặng hưởng thụ từng phần yên tĩnh, từng phần ấm áp. Tiếng gõ cửa lách cách vang lên, hắn mở cửa, bên ngoài là Tô Lưu Triệt Nhu đang bưng đồ ăn sáng, cười yếu ớt. Cơm thôi. Nhìn vào nụ cười trên mặt nàng, tự đáy lòng Trần Mộ dường như có gì đó mềm mại, nhẹ nhàng rung lên. Hắn không nén nổi, ngắm nhìn Tô Lưu Triệt Nhu. Da trắng, váy hồng, trang sức đơn giản, tóc dài, buông nhẹ, xòa xuống dưới lưng. Khuôn mặt tươi cười làm cho người người mê muội. Tô Lưu Triệt Nhu nhạy cảm nhận ra sự để ý của Trần Mộ. Một vệt hồng xấu hổ ở cổ hiện lên. Nhận ra mình thất lễ, Trần Mộ cũng không nén nổi đôi chút luống cuống, vội vàng đỡ lấy bữa sáng trên tay Tô Lưu Triệt Nhu. Cảm ơn. Trần Mộ ngồi trước bàn, nghiêm túc ăn bữa sáng. Đây là thói quen từ sau khi ra khỏi Bách Quyên. Hắn đối với đồ ăn cực kỳ nghiêm túc. Thỉnh thoảng, hắn ngẩng đầu, lập tức thấy được Tô Lưu Triệt Nhu ngồi đối diện, nâng cằm, mỉm cười thỏa mãn, lặng lặng nhìn mình. Một cảm giác ấm áp khó tả từ trong lòng mọc lên. Trần Mộ đột nhiên cảm thấy, loại cảm giác này thật thoải mái. Trong bầu không khí ấm áp và thỏa mãn, Trần Mộ ăn xong buổi sáng. Tô Lưu Triệt Nhu dọn chén dĩa. Hai người bắt đầu công việc bận rộn. Trần Mộ mấy năm không trở về, có rất nhiều thứ cần phải thích ứng trở lại, mà Tô Lưu Triệt Nhu cũng là chủ một bộ, công việc hàng ngày cũng bề bộn. Ông chủ, ta tính về hưu. Tinh thần của bác Neo dần dần khôi phục trở lại, chỉ là thỉnh thoảng lộ ra vẻ tịch mịch, tuổi già đã đến. Vương được tự tay bác Neo mai táng, lúc đó Trần Mộ mới biết, gã nam nhân nhìn không thấu này hóa ra là lão đại trước kia của bác Neo. Hắc Vương, thủ lĩnh đoàn tạp tu Hoa Phù Dung Đen, gã vẫn là một nhân vật đầy thần bí. Trần Mộ trong lòng than thở, hắn cảm thấy vận mệnh của bác Neo thật là bất công. Cái chết của Vương đối với bác Neo là một đả kích cực lớn. Lão đối với đoạn cuộc sống trước ở đoàn tạp tu Hoa Phù Dung Đen tràn đầy hoài niệm. Hiện nay lại trơ mắt nhìn lão đại ngày xưa chết ở trước mặt chính mình. Thế giới của lão gần như tan vỡ, mà sau khi biết được Đường Hàm Phái là đệ đệ của Vương, bác Neo nhớ tới chuyện Vương nhờ mình làm ra bản bút ký màu đen. Lúc đó lão mới hiểu vì sao lại thấy đấu pháp của Đường Hàm Phái quen thuộc. Bác Neo không hề trách cứ Quy, đổi lại là ai đều cũng sẽ làm như vậy. Mọi người ai mà chả có ân oán tình thù của riêng mình. Lão là người từng trải, sao lại không rõ điểm này? Nhưng mà lão cũng không muốn chiến đấu cùng Đường Hàm Phái, đệ đệ của lão đại cũ, một trong những đệ tử của lão. Lúc này, lão mới bắt đầu xin ý nghĩ về hưu. Trần Mộ cũng không biết nên làm thế nào để an ủi bác Neo. Bác Neo trọng tình nghĩa, nếu không, mấy năm nay cũng không tiến sức mà vì mình làm nhiều như vậy. Kêu lão đi chiến đấu cùng Đường Hàm Phái, cửa ải này Trần Mộ ngay cả chính mình cũng không qua được. Không nên suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi cho tốt. Mấy năm nay, ông cũng không nghỉ ngơi một chút nào rồi. Không biết tại sao, mặc dù biết rõ cho bác Neo về hưu sẽ làm cho Đông Vệ tổn thất cực lớn, nhưng mà lúc này Trần Mộ lại thấy cực kỳ thoải mái, tựa như thế giới cũng rộng ra không ít. Trần Mộ đồng ý, làm cho vẻ mặt của bác Neo lập tức thả lỏng không ít. Hai người nói chuyện phiếm. Này, về hưu ông muốn làm cái gì? Tạm thời còn chưa nghĩ ra, chỉ là không muốn chém chém giết giết. Xem ra ta thật sự già rồi. Trồng hoa, trồng cỏ. Có muốn ta tặng cho ông một cái nhà vườn không? Thôi đi, cậu mặc dù là ông chủ, nhưng cũng chẳng khác một kẻ nhà quê. Ta đoán nhà vườn trồng thế nào cậu cũng chả biết. Rời khỏi chỗ bác Neo, tâm tình của Trần Mộ không hề nặng nề, mà ngược lại thoải mái không ít. Nếu con người thật sự có số mệnh, không có cách nào thay đổi nó, nhưng ít nhất có thể thay đổi được tâm tình của chính mình khi đối mặt với nó. Hắn đột nhiên cảm giác được, bác Neo làm như vậy rất tốt. Trần Mộ và Quy, hai người ngồi ở trên khán đài. Trong sân, trên thảm cỏ, Tiểu Bộ Mặt ở giữa mồ hôi như mưa, liều mạng huấn luyện. Người cảm giác thế nào? Trần Mộ hơi lo lắng hỏi Quy. Tâm tình của người sau khi báo được đại thù rất hiếm người hiểu. Quy là người không lộ tình cảm ra ngoài, làm cho người ta rất khó đoán. Quy mặt không chút thay đổi. Rất tốt. Thực sự tốt. Trần Mộ thăm dò một chút, càng cẩn thận hơn hỏi. Quy quay sang nhìn Trần Mộ không nói một lời, khiến cho trong lòng Trần Mộ hơi sợ hãi. Chúng ta đối luyện. Bỏ lại một câu, Quy dẫn đầu nhảy vào trường đấu. Trần Mộ vẻ mặt đau khổ nhảy xuống theo, trong lòng lại thở dài một hơi. Hắn không muốn mất Quy. Người này ngay từ lúc đầu đã ủng hộ hắn vô điều kiện. Vừa như sư phụ, lại như huynh đệ của chính mình. Chỉ là đau đớn trên da thịt. Vẻ cười khổ trên mặt hắn lập tức càng đậm. Trong nhà Lôi Tử, Lam Phong vừa thu dọn tàn cuộc, vừa nhìn hai người uống tới say mềm, chỉ biết lắc đầu. Uống Thanh Vân Lưu Thủy, cái loại nhẹ như vậy mà còn có thể thành bộ dạng này, tửu lượng của hai cái gã này thật đúng là... Đầu gỗ. Còn nhớ chuyện chúng ta làm tạp ảnh không? Lôi Tử, đầu lưỡi rõ ràng đã líu lại, lấp ba lấp bắp, mở to con mắt say sưa, mênh mông lờ đờ. Trần Mộ, hai má đỏ rực, động tác loạn quạng như con rối, miệng thì thầm. Nhớ chứ, chúng ta còn ở trong trường học và đánh người một trận. Không sai. Lôi Tử mở to mắt say lờ đờ, lẩm bẩm. Ta bây giờ đối với cái gã tổng đạo diễn kia một chút cũng không hận. Hận? Trần Mộ ánh mắt ngỡ ngàng, dáng điệu thơ ngây lắc đầu. Ta ai cũng không hận. Này gỗ. Ừ. Chúng ta lúc nào làm bộ tập ảnh kia cho xong đi. Mới làm được một nửa đấy. Được. Tiếng hai người dần dần nhỏ đi, rất nhanh, tiếng ngáy kế tiếp. Một tháng tĩnh lặng đã qua, Đông Vệ ngoài dự đoán của mọi người không làm ra bất luận động tác gì. Trong khoảng thời gian này, thế cục của liên bang cũng đặc biệt yên lặng. Chiến đấu giữa các thế lực lớn cũng đạt tới mức thấp nhất trong mấy năm gần đây. Tôi không đồng ý. Khương Lương cổ gân mặt đỏ, mà những người khác sắc mặt đều khó coi, đồng loạt lắc đầu. Đây là phương pháp tốt nhất. Trần Mộ mỉm cười giải thích. Tin lão bác Neo về hưu còn chưa truyền ra ngoài, kẻ địch còn không biết, khả năng thành công của phương pháp này rất cao. Chuyện này đối với ngài quá nguy hiểm, thứ lỗi, ta không có cách nào đồng ý với phương án này. Khương Lương rất kiên quyết, lắc đầu. Trần Mộ nhìn vào Khương Lương, bình tĩnh nói. Lão bác Neo về hưu, trong số những người chúng ta ở đây am hiểu nhất về chỉ huy là ngươi. Vậy thử tính xem, ngươi có nắm chắc chống lại Đường Hàm Phái không? Giọng của Khương Lương bị nghẹn lại. Mấy năm nay gã có tiến bộ cực lớn, nhưng mà gã vẫn không thể. Không thừa nhận, so với Đường Hàm Phái con cưng của trời, gã vẫn như cũ, kém một chút. Với lại, khi bác Neo về hưu, hắn cần phải tăng phòng thủ ở căn cứ khe núi lớn. Ngươi còn trẻ, qua vài năm nữa, ngươi có thể cùng y tranh cao thấp một phen, nhưng bây giờ ngươi không bằng y. Trần Mộ than nhẹ một tiếng. Mà vấn đề là, chúng ta không có thời gian. Một khi tin tức lão bác Neo về hưu truyền ra ngoài, chúng ta có thể rơi vào tình thế rất bất lợi. Người chung quanh im lặng không nói, bọn họ đều rõ ràng, Trần Mộ không sai. Tất cả thế lực đối với Đông Vệ kiên kỵ nhất chính là bác Neo. Một người chỉ huy cực giỏi, bất kể là hành không xuất thế như Đường Hàm Phái hay Túc Hắc Minh nghịch thiên xảo trá, lạnh lùng khắc bạc, kể cả đệ nhất chiến thuật liên bang Russo, đối với gã sói này đều tràn đầy kiên kỵ. Một khi tin bác Neo nghỉ hưu lan ra, hoàn cảnh của Đông Vệ sẽ rất nguy hiểm. Trần Mộ cũng có những trận thành công, nhưng so với Bagnell thì còn kém vài cấp. Mạc Doanh không cần lo lắng, càng lúc thực lực của Mạc Doanh suy yếu càng mạnh. Thành phần lực lượng của bọn họ quá tạp, không bành trướng nổi thì nhất định sẽ phát sinh nội đấu. Mấy nhà khác tự bảo vệ mình có thừa, nhưng trong ngắn hạn cũng không có cửa bành trướng. Chỉ có Đường Hàm Phái mới là uy hiếp lớn nhất của chúng ta. Chưa chắc y sẽ đáp ứng. Lôi Tử nói, đối với phương án của Trần Mộ, gã cũng cực kỳ không tán thành. Hắn nhất định sẽ đáp ứng. Trần Mộ cười cười, giọng chém đinh chặt sắt. Trong khoảng thời gian này, liên bang có thể nói là tin tức phong vân liên miên bất tuyệt, mà tất cả đều quan hệ tới một người, ấy là Trần Mộ ở Đông Vệ. Một tháng trước, chuyện y đột ngột trở về đã chấn động liên bang, nhưng vào hôm nay, Đông Vệ lại tổ chức họp báo tuyên bố tin tức. Trước vô số hãng truyền thông, chính miệng y ném ra một khối thuốc nổ cực nặng. Một lá chiến thư. Một chiến thư gửi tới Đường Hàm Phái. Trần Mộ khiêu chiến Đường Hàm Phái. Tin tức này chỉ trong 30 phút ngắn ngủi truyền khắp toàn bộ liên bang. Hiệu suất khác thường như thế trong lịch sử liên bang chưa bao giờ từng xuất hiện. Nội dung chiến thư không hề phức tạp. Trần Mộ thách đấu Đường Hàm Phái, hẹn nửa năm sau quyết chiến. Địa điểm do Đường Hàm Phái chọn lựa. Bây giờ trong quần hùng cũng là trong toàn liên bang đều công nhận hai thế lực lớn mạnh nhất. Một chính là liên bang tổng hợp học phủ, một cự đầu truyền thống và một thế lực khác là Đông Vệ vừa đột nhiên quật khởi. Địa vị của hai người trong thế lực của mình cũng cực kỳ tương tự. Đường Hàm Phái là người lãnh đạo liên bang tổng hợp học phủ, cũng là thống lĩnh tinh thần của liên bang tổng hợp học phủ. Còn Trần Mộ, sáng lập Đông Vệ, cũng giống như vậy, nghiễm nhiên khỏi cần là thủ lĩnh tinh thần của Đông Vệ. Bây giờ, hai người này lại muốn dựng nên một trận quyết đấu đỉnh phong. Vậy, trong lúc đó thực sự là có quá nhiều thứ gửi gắm. Trần Mộ là đệ tử của Caesar. Ân oán của Caesar và liên bang tổng hợp học phủ, mọi người ở đây đều biết. Với là kết quả quyết của hai người cũng trực tiếp ảnh hưởng tới lối đi của liên bang sau này. Năm xưa, Đường Hàm Phái cô độc một mình khiêu chiến phủ chủ của Trung Đạt Thư Phủ. Kẻ đã làm kéo một màn vần vũ trên liên bang. Có được uy tín cá nhân cao nhất, cũng trở thành tạp tu nổi danh nhất liên bang. Phản ứng đầu tiên của rất nhiều người là Trần Mộ điên rồi, Đông Vệ điên rồi, tin giả. Nhưng một giờ sau, liên bang tổng hợp học phủ lại tổ chức họp báo đưa tin. Đường Hàm Phái chính miệng tiếp nhận chiến thư, hẹn nửa năm sau, ở thành phố Lars đổ nát. Chương 610, khúc dạo đầu. Hề Bình đi trước dẫn đường, Trần Mộ tò mò nhìn khắp bốn phía xung quanh. Trong thời gian hắn rời khỏi, Đông Vệ đã thay đổi rất lớn. Nhiều chỗ đều là về sau mới được thành lập. Cánh cửa bằng hợp kim khổng lồ mở ra, đường đi rõ ràng có phần xuống dốc. Dưới đất sao? Trần Mộ tò mò hỏi. Hề Bình cười ha hả, giọng nói mang theo vài phần cảm khái. Ừ, đây là một nhà kho dưới lòng đất, dùng để lưu trữ một số ít tài liệu quý giá. Ngoài ta ra chỉ có Alfonso biết. Trước kia ông chủ ngài chẳng phải thường xuyên kêu thiếu hụt vật liệu sao? Giờ Đông Vệ chúng ta vẫn còn chút ít nguyên liệu đây. Những nguyên liệu vật này đều được ta thông qua đủ các cách sưu tập. Ban đầu cho rằng nó sẽ vĩnh viễn được niêm phong trong kho, giờ rốt cuộc cũng có thể phát huy tác dụng, thật khiến cho người ta cao hứng. Trần Mộ không biết nên nói gì, trong lòng tràn ngập ấm áp. Đi được khoảng 10 phút, độ sâu của nhà kho dưới lòng đất đã khiến Trần Mộ thoáng giật mình. Đến rồi, Hề Bình đến trước cửa lớn của nhà kho, nhập mật mã. Cửa chính không một tiếng động mở rộng, Trần Mộ đi sát theo Hề Bình tiến vào. Vô số giá bằng sắt xếp hàng dọc, trên giá bày đủ loại chai lọ đếm không xuể, khiến Trần Mộ ngây người tại chỗ. Tại cửa Đông Vệ học phủ, Alfonso mang theo một đám người sốt ruột chờ đợi. Bên cạnh gã, một đệ tử khuất trong bóng tối khe khẽ nói nhỏ: "Hôm nay có ai tới vậy? Sao lại làm rùm beng lớn như vậy?" "Không biết nữa, hiệu trưởng tự mình dẫn người đi ra, trước giờ chưa bao giờ thấy." "Không thể nào, các cậu nhìn xem, Nhữ Thu đại nhân tới, Lan Xê đại sư cũng tới. Các cậu đoán thử xem, có thể nào là..." Lúc này, một đệ tử ở bên cạnh vội vàng nhắc bọn họ: "Đừng nói chuyện nữa, đến rồi kìa." Tất cả đám đệ tử vội vàng ngừng bàn tán, tò mò nhìn lại. "Tiên sinh!" Alfonso không chờ được, từ trong đám người lao ra, đi theo sau y là Nhữ Thu, nàng hai mắt rưng rưng, nức nở khóc. "Tiên sinh!" Các đệ tử phía sau xôn xao. "Tiên sinh!" Trong Đông Vệ, có thể khiến cho Alfonso gọi là tiên sinh chỉ có một người, mà có thể khiến cho Nhữ Thu gọi là tiên sinh cũng chỉ có một người. đám đệ tử vừa tò mò, vừa sùng bái, ngắm nhìn Trần Mộ. Vóc dáng y không cao, tướng mạo cũng chẳng hề anh tuấn, nhìn qua ôn hòa, chẳng khác gì một người bình thường. Rất nhiều đệ tử không nén nổi thất vọng, chẳng lẽ người này là truyền kỳ trong Đông Vệ hay sao? Ngày cuối cùng cũng đã về rồi, ngày cuối cùng cũng đã về rồi. Tuổi đã quá trung niên, nhưng Afuso tựa như một đứa trẻ. Nhữ Thu thậm chí khóc tới mặt đầy nước mắt. Trần Mộ sống mũi cũng cảm thấy cay cay, nhưng hắn vẫn ráng nhịn, cười nói: được rồi, chẳng lẽ các ngươi không ngại mọi người nhìn hay sao? Alfonso lúc này mới cảm thấy ngượng ngùng, lau hai hàng nước mắt, dần dần khôi phục thái độ bình thường. Y bỗng nhiên vỗ vỗ đầu, kéo Trần Mộ tới trước mặt một lão nhân, khoảng sắp xỉ 60 tuổi, giới thiệu. Vị này chính là Lance Đại Sư, là người chế ra Vĩnh Viễn Chi Dạ. Hai chữ Đại Sư thật không dám nhận. Lance khiêm tốn cười nói: ta cũng theo bọn họ gọi ngài là tiên sinh đi. Mấy năm gần đây ta luôn nghiên cứu hợp tính toán mà tiên sinh lưu lại. Ngài thực khiến ta vô cùng kính nể. Trần Mộ cũng giật mình, không nghĩ tới người này lại là chế tạp Đại Sư. Về tấm Vĩnh Viễn Chi Dạ trong tay, hắn sớm đã cảm thấy kính phục đối với người đã chế tạo ra nó. Không ngờ Lance lại ở Đông Vệ. Hắn vội vàng nói: ngài quá khen rồi, so với trình độ của ngài ta còn kém xa lắm. Lan cười sang sảng: coi người là thầy không tính tuổi tác. Nói xong, lão giơ tay ra mời: chúng ta vào trong uống một ly trà thôi. Đang lúc ta có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo tiên sinh đây. Trước đây không tìm được người để hỏi, giờ bị ta bắt được, dù thế nào cũng không thể thả ngài được. Mọi người đều bật cười, đi vào trong trường. Alfonso ghé tới bên tai Trần Mộ, nhỏ giọng ha hả cười nói: lão là do chúng ta đoạt từ Pháp Á. Trần Mộ âm thầm giơ ngón tay cái. Alfonso lại cười ha hả, vẻ mặt đắc ý. Nhữ Thu đi theo phía sau hai người không kìm nổi, nở một nụ cười. Alfonso quay người sang, vẻ đắc ý trên khuôn mặt đã biến mất, thay vào đó là thái độ trịnh trọng. Tiên sinh, trình độ chế tạp của chúng ta hiện tại trong toàn bộ liên bang cũng có thể coi như trong top đầu. Chúng ta đã thu nạp rất nhiều chế tạp sư xuất sắc. Đại đa số chế tạp sư tại Sương Nguyệt Hàng Châu đều bị chúng ta thu nạp. Đa số chế tạp sư của Pháp Á cũng tới chỗ chúng ta tìm nơi nương tựa. Trên phương diện chế tạp, ngoài Trung Đạt Thư Phủ, giờ đây chúng ta không hề thua kém bất cứ thế lực nào. Phương diện tạp giới càng không ai so sánh được với chúng ta. Hợp tính toán của tiên sinh mấy năm gần đây đều không ngừng vận hành. Chúng ta thu được hàng loạt kết cấu năng lượng tỉ mỉ. Trên phương diện này chúng ta đã vượt xa những người khác rồi. Tiên sinh, bất luận ra sao, chúng ta đều sẽ giúp ngài đánh một trận. Alfonso một lời như chém đinh chặt sắt. Toàn bộ chế tạp sư cao cấp, chuyên gia tạp giới trong một ngày ngắn ngủi đều tập hợp tại Đông Vệ Học Phủ. Theo lệnh hội nghị liên hợp tối cao của Đông Vệ, hạng mục nghiên cứu mũi nhọn lớn nhất từ trước tới nay của Đông Vệ chính thức khởi động. Trung Đạt Thư Phủ, Giải Yến Bạch và Tào Chính Thu, hai người uống rượu ăn lạc. Hai người đều xuất thân nghèo khổ, đồ ăn thức nhắm này là thứ cả hai ưa thích nhất. Đông Vệ hùng tâm thật không nhỏ. Tào Chính Thu vừa uống rượu vừa nói: xem ra bọn họ dự định dùng toàn bộ lực lượng để giúp Trần Mộ chế tạo một tấm tạp phiến. Điều này cũng rất bình thường. Giải Yến Bạch tập trung tinh thần, diệt đám củ lạc trong bát, chẳng buồn ngẩng đầu lên. Không, Trần Mộ, Đông Vệ có thể nhanh chóng tiêu vong. Ông nhìn Đường Hàm Phái xem, y căn bản không thèm đi đánh Đông Vệ, ngược lại còn mặc cho nó phát triển. Y chắc đã đoán được, Trần Mộ vắng mặt, Đông Vệ phát triển càng lớn mạnh, thì thời điểm tan ra cũng càng gần. Đúng vậy, người nói xem, trên đời này sao lại có một tên quái vật như Đường Hàm Phái nhỉ? Tào Chính Thu lắc lắc đầu. Quái vật? Có lý. Tuy nhiên nếu nói quái vật, ta cảm thấy tên Trần Mộ càng giống hơn. Giải Yến Bạch ngừng đũa, khuôn mặt lộ vẻ trầm tư. Lần đầu ta gặp Trần Mộ, thực lực của hắn thấp tới mức thảm thương, đội ngũ suy nhược. Sau này thì sao? Hắn khiến cho toàn bộ liên bang đều choáng váng. Đường Hàm Phái sao? Vẫn rất bình thường. Y là một kẻ trăm năm hiếm gặp. Đệ tử của hiệu trưởng liên bang tổng hợp học phủ, có nền móng như thế, y đi lên cũng chẳng có gì bất ngờ. Nhưng ông nhìn lại Trần Mộ xem, hắn từ đâu chui ra? Một đứa trẻ mồ côi trong một khu phố nghèo, thậm chí còn chưa từng được học chính thức, dựa vào việc chế tạo năng lượng tạp một sao mà sống qua ngày. Không tài sản, không ai giúp đỡ, trừ tấm tạp phiến truyền thừa của Rosenberg ra, hắn cái gì cũng không có. Vậy mà tại sao có thể tạo nên một Đông Vệ? Ngay cả một tên hung ác như Túc Hắc Minh cũng không làm gì được hắn, còn không phải quái vật. Quái vật, đúng là một tên quái vật. Tào Chính Thu chép miệng. Sao không nói toạc ra, ai thắng thì phong làm thiên hạ đệ nhất yêu đi nhỉ? Giải Yến Bạch cười ầm lên. Một lát sau gã hỏi, trận chiến này ông xem trọng ai? Khó nói. Tào Chính Thu đặt chén rượu xuống, vẻ mặt hoang mang. Ta luôn cảm thấy không hiểu nổi, Trần Mộ sao dám khiêu chiến Đường Hàm phái? Mấy năm trước, mặc dù thực lực Trần Mộ không kém, nhưng hiển nhiên chưa đạt tới trình độ của Đường Hàm phái. Chẳng lẽ mấy năm gần đây, thực lực của hắn tăng mạnh sao? Nhưng cũng không thể không nói, danh hiệu đệ nhất Đường Hàm phái đã ngồi lâu như vậy mà chẳng ai dám dễ dàng dẫm lên. Hơn nữa Đông Vệ giờ đang phát triển tốt đẹp, thủ hạ binh tinh tướng cường, không nên đánh trực diện với Đường Hàm phái mới đúng. Ta cũng cảm thấy điểm này thật kỳ lạ. Giải Yến Bạch khuôn mặt lộ vẻ nghiêm túc. Với tính cách của Trần Mộ, hắn hẳn sẽ không làm vậy mới đúng. Hai người nhất thời đều lâm vào trầm tư. Tinh viện, Russo ngồi trước một nồi lẩu đang sôi sùng sục. Gã không chút hình tượng, hút hút đầu cá. Ở bên cạnh gã, Nick mặc một bộ áo ngủ hình gấu nhỏ, mệt mỏi ngáp. Thanh Thanh mặc một bộ quần áo trắng ngần, yên lặng ngồi đối diện với Russo. Đông Vệ xảy ra chuyện rồi. Russo vừa hút sột soạt vừa thờ ơ nói. Xảy ra chuyện gì? Thanh Thanh lộ vẻ không hiểu. Russo tiện tay quăng cái đầu cá đã bị hút hết đi, tùy tiện tìm một cái túi thủng, lao lao bàn tay dính đầy mỡ, miệng vẫn nói. Đông Vệ mạnh, nhưng mạnh ở chỗ nào? Chỉ vài phương diện như tạp giới, người lãnh đạo giỏi giang như Bagnell, kinh tế phát triển tốt. Về mặt tạp giới, đây là cơ sở do Trần Mộ năm đó để lại trong thời gian ngắn không ai dao động được. Về mặt kinh tế, từ tình báo của chúng ta, có thể thấy kinh tế của Đông Vệ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Trạng thái phát triển thậm chí so với chúng ta còn tốt hơn. Vậy cũng chỉ còn có Bagnell. Có lẽ Bagnell xảy ra chuyện rồi. Russo như liên tưởng tới một chuyện đáng sợ nhất, đôi mắt trợn tròn kinh ngạc nói. Chẳng lẽ Trần Mộ quỵt lương của Bagnell? Thanh Thanh vẫn ngồi đó, ung dung như thường, nhưng mí mắt lại khẽ giật một cái. Nàng cố nhịn cái ham muốn xông tới đập tên béo đáng chết kia một trận, hỏi. Nếu như vậy, Đường Hàm phái có thể nhìn ra không? Russo cười ha hả, lười biếng nói. Đường Hàm phái đương nhiên nhìn ra được. Tuy nhiên đừng quên, Đông Vệ ngoài con sói bác nêu ra còn người khác. Người này tiềm năng rất mạnh, ta cũng rất coi trọng y. Khả năng chỉ huy Trần Mộ cũng có. Hai bên đụng độ, dù là Đường Hàm phái tự mình chỉ huy liên bang tổng hợp học phủ cũng không thể nào rút lui mà không bị chút thương thế nào. Khối xương cứng Đông Vệ này muốn gặm chỉ sợ phải đền vài cái răng. Thanh Thanh lộ vẻ suy tư. Đường Hàm phái tất nhiên đồng ý đơn đấu. Gã là ai chứ? Thiên hạ đệ nhất cơ mà. Chẳng lẽ lại không chút tin tưởng vào bản thân? Gã chỉ cần giết Trần Mộ, cái khối xương cứng Đông Vệ sẽ lập tức biến giòn, gặm xuống, răng rắc, dễ dàng như ăn một miếng bánh quy thôi. Lại nói tới mặt khác, cô quên vị trí hiệu trưởng Đường Hàm phái làm sao mà ngồi lên rồi hả? Nếu gã trốn không đánh. Russo nói năng thoải mái như vậy, nhưng từng lời đều chỉ trúng những chỗ quan trọng. Thanh Thanh ánh mắt nhìn về phương xa, trong lòng thoải mái. Trong vườn hoa, một ông lão và một người chừng 30 tuổi. Cho dù là chiếc ghế dựa bình thường, người trẻ tuổi cũng ngồi ngay ngắn cẩn thận. Bộ quân phục phẳng phiu, khí khái anh hùng bừng bừng. Nhưng lúc này gã lại cao mày, vẻ mặt buồn rầu. Lão nhân ngồi xổm trên mặt đất, tay cầm chiếc xẻng nhỏ, quay đầu lại nhìn thoáng qua Khương Lương, thần sắc rầu rĩ. Bác Neo cười. Lão đứng dậy tới ngồi cạnh Khương Lương. Sao vậy? Sống tại căn cứ quá gian khổ. Chịu không nổi nữa à? Khương Lương lắc đầu. Ta không đồng ý với phương án của ông chủ. Quá nguy hiểm. Với lại ông chủ đánh với Đường Hàm phái, phần thắng cũng không lớn. Còn gì nữa không? Bác Neo nhướng nhướng mày. Người cảm thấy mình rất vô dụng, đúng không? Nếu người lợi hại hơn ông chủ, cũng không cần dùng nước cờ mạo hiểm này. Khương Lương im lặng không nói. Hiển nhiên những lời này đã nói trúng tâm tư. Muốn phát triển, cần có thời gian. Bác Neo nhẹ nhàng thở dài nói. Người phải kiên nhẫn, hơn nữa phải tin tưởng ông chủ. Nhưng mà... Bác Neo ngắt lời Khương Lương. Người hẳn còn không biết chuyện mấy năm qua của ông chủ. Ông chủ nói, hắn gần như ngày ngày đều chiến đấu, ngủ cũng không dám ngủ sâu. Ta nhìn những vết thương trên người hắn cũng có thể đoán được hắn sống ra sao. Khương Lương ngẩn người, hiển nhiên không biết chuyện này. Nếu là so thắng bại, ta sẽ theo phe Đường Hàm phái. Nhưng nếu luận sinh tử, ta sẽ chọn bên ông chủ. Bác Nèo thản nhiên nói, Đường Hàm phái là cục cưng của ông trời, thiên hạ đệ nhất, nhưng y lại quá mạnh, mạnh tới mức gần như ít người có thể làm đối thủ. Sau lưng y là liên bang tổng hợp học phủ, không cần y tốn hơi phí sức chạy ra tiền tuyến ẩu đả, kinh nghiệm chiến đấu của y quá ít. Vào thời kỳ mà Vô Tập Lưu hưng thịnh, nghe nói có rất nhiều đạo quán, bọn họ truyền thụ tài nghệ, môn hạ đệ tử vô số. Bác Nèo chuyển chủ đề, nói về một chuyện chẳng chút liên hệ. Sư phụ của những đạo quán này, người nào cũng mạnh mẽ vô cùng, nhất là những đạo quán có lịch sử lâu đời, một số sư phụ trong bọn họ luyện tập từ nhỏ, vài chục năm như một ngày, chưa từng bước ra khỏi cửa, tâm không vướng bận, thêm vào thiên phú cực cao, thường hay sáng tạo ra rất nhiều kỹ xảo cao thâm. Nhưng về sau, loạn lạc xảy ra, đám sư phụ thực lực cường đại này lại chẳng ai sống sót. Thi đấu thể thao với sinh tử chiến là hai chuyện khác nhau. Bác Nèo nhẹ nhàng bỏ lại một câu, lần này chỉ có sinh tử, không có thắng bại. Khương Lương ngây người. Nhìn đệ tử đắc ý của mình, bác Nèo chú tâm dạy dỗ. Ông chủ lựa chọn như vậy là đem tất cả ưu thế của mình dùng tới. Đây không phải là sở trường của Đường Hàm phái. Dùng sở trường đánh vào sở đoản không phải là phương pháp dụng binh cơ bản nhất của chúng ta sao? Với lại, nếu ông chủ thắng, địa vị bá chủ liệu ai có thể lay chuyển được? Nói xong, lão xoay người. Biết mình không đủ mạnh, vậy tốt hơn là cố gắng lên, không cần sợ thua. Một chỉ huy luôn luôn đi ra từ trong chiến đấu. Được rồi, người nên làm gì thì làm đi. Sau này, những chuyện chém chém giết giết này đừng đem tới làm phiền ta. Khương Lương ánh mắt khôi phục vẻ tươi sáng, nghiêm nghị thi lễ với bác Nèo rồi mới xoay người rời khỏi. Đến khi Khương Lương đi xa, bác Nèo mới ngừng tay, thở dài một tiếng, khuôn mặt càng lúc càng lộ vẻ già nua. Già rồi, ta quả nhiên đã già rồi. Nhìn khu vườn đầy hoa, cánh tay lão nhẹ nhàng vuốt ve tấm huyển tạp treo trên cổ. Cecilia, nàng đã từng nói, nàng muốn cùng ta già đi, cùng nhau trồng một khu vườn hoa thật lớn mà. Nước mắt từ từ chảy xuống trong yên lặng.